Chương 2, căn nguyên cùng khởi nguyên. Chương 2, căn nguyên cùng khởi nguyên. Ngươi sở truy cầu vì vật gì? Ngươi sở truy cầu vì vật gì? Thanh âm thần bí ở linh hồn chỗ sâu nhất quanh quẩn, kèm theo linh hồn cộng minh, lôi xé sớm đã rách nát không chịu nổi, phảng phất tùy thời có thể tắt sau cùng linh hồn chi hỏa. Ký ức sớm lấy bị nát bấy, chỉ để lại cạn, lẳng lặng đang đợi bị quét dọn sạch sẽ. Nhưng này cái thanh âm thần bí vẫn còn đang rung động. Cái loại này nói vô tận sức mạnh vĩ đại để cho ta nghĩ muốn khuất tùng, cùng cái kia nhân vật vĩ đại hòa làm một thể. Thế nhưng, ta biết, nếu là ta khuất tùng, như vậy ta hết thể đều phải tiêu thất, sự tồn tại của ta, ký ức, hết thể tất cả linh hồn xé rách vẫn còn tiếp tục, cái kia nhân vật vĩ đại phảng phất không hài lòng vậy, tiếp tục thâm nhập sâu lấy linh hồn hỏa diễm, chỉ vì tìm kiếm câu trả lời kia. Ngươi sở truy cầu vì vật gì? Đu nở dê vờ ơ a. Ta sở truy cầu vì vật gì? Chút bất chi bất giác, bắt đầu trừ tự vấn lòng. Linh hồn trung tâm tựa như đáp lại vậy, đột nhiên xuất hiện vô số rời ra hình ảnh vỡ nát. Chứng kiến những hình ảnh kia, ta lại là hiểu rõ, đó là của ta chọn đời, bình tĩnh, chút nào không gợn sóng, chết lặng chọn đời cùng đại đa số người giống nhau bình thường sinh ra, không có trời hàng dị tượng, gia sinh gia đình cũng là bình thường. Không buồn không lo qua hết lúc nhỏ, dọc theo thiết định hảo quỹ tích đi học, sau đó cũng có thể bình thường tốt nghiệp, công tác, kết hôn sinh con. Chính mình bình thường ngoại trừ xem ạ nỉm, chơi cái trò chơi, ý dâm một cái, tự sướng một phen, cả đời này vốn nên cứ như vậy bình thản đi qua. Nhưng, đáy lòng của ta vì sao luôn luôn cái thanh âm nói cho ta biết, đó cũng không phải ta cần cái này bình thản chọn đời duy nhất cùng người khác bất đồng. Cũng là bởi vì bất động sản chuyện này mang cho mình tử vong chứ bất quá tử vong chính mình cũng không sợ, lo lắng cũng chỉ là đã không có chính mình, phụ mẫu có thể hay không bi thương, có thể hay không bởi vì bi thương mà thương tổn đến thân thể. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cái này không có tiếng tăm gì sinh mệnh nhưng là như thế để cho ta thống hận, nếu ta có năng lực, nếu ta có thể siêu việt mọi người, như vậy hết thể đều sẽ không phát sinh, đạt được chính mình cần tất cả, trở nên phấn đấu. Trở nên siêu việt tất cả mọi người quá trình cũng nhất định sẽ làm cho ta cảm thụ được, không giống với di vãng kích kỳ nở dê sinh hoạt. Đúng, đó mới là ta theo đuổi, khiến nỗi lòng người mênh mông, ý đồ siêu việt thế gian hết thể dục vọng ngươi sở truy cầu vì vật gì ta theo đuổi. Đúng, siêu việt kỳ tích cũng tốt, thần tích cũng được, vô luận vật gì có ở đây không có thể ngăn cản với ta, ta muốn siêu việt đây hết thảy, đạt được trí cao thiên tri vương tọa khẳng cả dọn vậy. Đáp lại vậy không biết ở nơi nào câu hỏi, ở nơi này căn bản không khả năng có thanh âm địa phương, cũng không nên phát ra âm thanh linh hồn, cũng là bạo phát. Vượt quá tưởng tượng lực lượng, linh hồn trung tâm dường như vũ trụ nổ lớn vậy, đem cái thanh âm này chuyển ra ngoài trầm mặc, vô tận trầm mặc, phảng phất cái thanh âm kia đang suy tư vậy, không có bất kỳ phản ứng nhưng ta cuối cùng từ phá toái trong linh hồn, khôi phục thuộc với ý thức của mình, bây giờ cũng chỉ có thể lặng lặng chờ. Ngươi dùng bực nào truy cầu rốt cuộc, thanh âm kia phảng phất rốt cuộc suy nghĩ hoàn tất, vĩnh vô chỉ cảnh thoại ngữ cũng bắt đầu rồi cải biến, nhưng cùng lúc những vấn đề mới lại xuất hiện. Đu nở dê vờ ơ y à, dùng bực nào đi siêu việt ý thức đã khôi phục ta, rốt cuộc có thể suy nghĩ, lặng lặng trầm xuống tâm tư, trong đầu quanh quẩn cùng với chính mình nhân sinh, cụ thể ký ức đã tại linh hồn tổn hại bên trong mất đi, nhưng đại khái từng trải nhưng vẫn là trí nhớ khắc sâu ở trong linh hồn, mà trong này, thật sâu ấn ký ở trong linh hồn cũng là cháy hừng hực hỏa hoạn, máu tươi vẩy ra, tử vong kêu rên cái này sinh mệnh cuối cùng lưu lại ấn tượng, ở cái này phút chốc lại kinh giác, đó mới là ta cần như mong muốn rốt cuộc thỏa mãn giống nhau, thần bí chi âm ở tự quyết định sau đó, tiếng sấm vậy thanh âm dường như vứt xuống nước cục đá, vô cùng vô tận vĩ đại lực lượng hoành quét qua trong linh hồn tất cả linh hồn của chính mình thị giác bên trong, hết thảy trước mắt vốn là đèn kịt không gì sánh được. Không có có một tia sáng, ngoại trừ ý thức của mình bên ngoài căn bản là không có cách cảm giác bất kỳ vật gì hiện tại, yên tĩnh này không gian, ở thanh âm kia lực lượng hạ, trở tan. Vỡ, vô số tế vi khe hở như mạng nhện, giăng khắp nơi ở trong bóng tối vô tận, mà khe hở sau đó sở lộ ra, không phải đã lâu quá mang, mà là huyết diễm, đồ vật biến hóa màu máu chi diễm, mang theo ăn thông sức mạnh của tử vong, chúng nó tự trong hư vô hiện lên. Hợp thành một cái huyết sắc hỏa diễm hình thành thế giới tiếp theo một cái chớp mắt, cái này thế giới dường như vũ trụ chung kết, trên thế giới điểm linh hồn ý thức, giống như cá voi hút nước lôi kéo đi cảm thụ được cái này vô tận huyết. diễm, chim bay về tổ vậy, hướng về chính mình vào tới, ý thức đắm chìm trong huyết diễm trong, lại không có bất kỳ thống khổ, chỉ có một loại giống như ở mẫu thân trong ngực ấm áp, có thể minh sắc cảm thụ được, ta đang ở huyết sắc kia chi diễm bên trong hồi sinh vô cùng tận hỏa diễm hội tụ ở một chỗ, từ từ, ở nơi này tử vong chi diễm trong thiêu trà y, một cái người dần dần lộ vẻ hiện ra. Linh hồn cùng ý thức càng ngày càng sung sướng, huyết diễm như có ý thức vậy, từ từ ở bổ dưỡng lấy đã tổn hại đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất linh hồn, đã theo linh hồn tiêu tán ký ức, đã ở bị nó dần dần đoạt lại, mà ở cái này trọng tổ trong quá trình, ta còn có thể cảm nhận được một ít không biết tri thức đã ở bỏ thêm vào linh hồn của ta. Cuối cùng, hỏa diễm không ở với trong hư không phụt ra, thân thể quả thực càng phát ra rõ ràng, khẩn cấp vậy, ta mở ra cặp mắt của mình, nhưng ta nhưng cũng biết, một ít trong trí nhớ tỉ mỉ bộ phận, vẫn là vĩnh cửu thất lạc, cuối cùng quy linh hồn phá nát thời gian quá mức lâu dài, đã sáp nhập vào mảnh này căn nguyên chi hải đúng, căn nguyên chi hải tại nơi huyết diễm dành cho kiến thức của ta bên trong, để ta biết rồi vị trí địa phương tên dùng ánh mắt quan trắc lấy ta lần nữa sau khi sống. Lại thế giới, không có nhan sắc, lại phảng phất lại hội tụ trên đời hết thể nhan sắc, đây là một mảnh dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung thế giới, rõ ràng không có thứ gì, nhưng nếu tỉ mỉ cảm giác, có thể phát hiện nơi đây sở hữu tất cả, ngươi có thể nghĩ tới đồ đạc, ngươi không thể nào hiểu được tri thức, ngươi đều có thể ở trước mặt mảnh này hải bên trong tìm được bởi vì nơi này là vạn vật chi thủy, cũng vạn vật chi cuối cùng, nơi đây chính là đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất, căn nguyên. Chi hải lần nữa đắm chìm trong mới lấy được trong tri thức, mặc dù đang huyết diễm trọng tố bên trong, bị mất một ít tỉ mỉ phương diện ký ức. Nhưng ta đúng cảm thấy mỹ mãn, vẹn vẹn thất lạc một bộ phận không quan trọng ký ức, lại thay đổi như thế một lần kỳ ngộ cùng với hồi sinh. Cuộc mua bán này mặc kệ đối với người nào mà nói đều là quá đáng giá căn nguyên nơi. Nói đơn giản chút đã là thế giới bắt đầu cùng tiêu vong nơi, đa nguyên trong vũ trụ vô tận thế giới, đều là ở chỗ này sinh ra. Ở thế giới tiêu vong lúc sẽ gặp trở về nơi đây, dường như sinh tử luân hồi cũng vì vậy, nơi đây liền có cái này vô cùng thế giới tri thức cùng với lực lượng. Là một nhân loại cái này tương đối với đa nguyên vũ trụ mà nói nhỏ bé sinh vật, sau khi chết nhược linh hồn không có diệt vong, vốn tuần hoàn theo bên ngoài chỗ ở thế giới pháp tắc, ở bên ngoài chỗ ở bên trong thế giới luân hồi. Thế nhưng, bởi vì ngọc tờ gì lực lượng thần bí nguyên nhân, lại để bị lực lượng kia bao quanh linh hồn, bị căn nguyên chi hải cho rằng là một cái thế giới, từ mà đi tới nơi này có thể tưởng tượng được, tiểu tiểu trong ngọc bội, ẩn chứa lực lượng vĩ đại cùng thần bí, vẹn vẹn một lực lượng, liền giống như một thế giới vậy cường đại như vậy sức mạnh to lớn, hoàn toàn vượt qua ta nhận thức khởi nguyên đúng từng cái tồn tại cũng có khái niệm. Linh hồn vô hạn chuyển sinh, một cái sinh vật sau khi chết đi, linh hồn ném đi qua tất cả tồn khi tiến vào chuyển sinh. Như thế lặp lại tuần hoàn. Như vậy, ở ban đầu lúc, người thứ nhất linh hồn đúng ở nơi nào sinh ra đó là thế giới nguyên sơ chi hải, căn nguyên chi hải sinh ra thế giới, mà thế giới hạch tâm đã là nguyên sơ chi hải. Tất cả linh hồn ở trong đó sinh ra, chạy vào bên trong thế giới bộ phận, chúng nó từ vừa mới bắt đầu quyết định mình hướng chạy, đó là từng cái khái niệm, nhưng ly khai nguyên sơ chi hải linh hồn, khi tiến vào bên trong thế giới bộ phận lúc cũng đã bị ô nhiễm. Hóa thành sinh vật lúc bọn họ mới bắt đầu khái niệm cùng chạy về phía liền bị che mắt. Nhưng là vì vậy, sinh vật mình đặc tính mới có thể vượt trên khởi nguyên, mỗi cái giống dựa theo phương thức sinh tồn của mình sinh hoạt, mà không phải ý đi theo chính mình linh hồn khởi nguyên. Có rất ít người có thể tiêu trừ bên trong thế giới bộ đội với linh hồn ô nhiễm, đi qua linh hồn của chính mình, đạt được lúc ban đầu tinh thuần cha NG Tha Y, do đó giác tỉnh khởi nguyên, nhưng mỗi cái thức tỉnh rồi khởi nguyên người, đều sẽ bản năng vậy tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò mình khởi nguyên nhưng đại đa số người đều ở đây cái thăm dò trong quá trình tan mất, tựa như một người khởi nguyên nếu như là hiếu kỳ cái khái niệm này, như vậy thức tỉnh rồi khởi nguyên người, sẽ gặp tuần hoàn. Cái lý này niệm, đối với tất cả sự tình đều ôm hiếu kỳ, do đó lợi dụng tất cả đi thỏa mãn chính mình nhưng nhân loại xã hội cũng không phải có thể để cho muốn làm gì thì làm, ở ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ đồng thời. Có thể sẽ đánh vỡ một ít tồn tại cấm kỵ, theo một quy tắc bích lũy, loại này xúc phạm đại đa số người lợi ích hành vi, mang đến cũng chỉ là diệt vong mà thôi nếu có người thức tỉnh rồi khởi nguyên, ở tuần hoàn chính mình khởi nguyên đồng thời vừa không có bị khởi nguyên đồng hóa. Biến mất, như vậy theo khởi nguyên thâm nhập, lực lượng cũng sẽ tự nhiên thay đổi càng cường đại hơn, thậm chí có thể theo khởi nguyên phương hướng, tìm tòi nghiên cứu đến khởi nguyên chỗ căn bản nguyên sơ chi hải. Khi đó, nếu ngươi có đầy đủ tri thức, ý chí cùng với lực lượng, có thể chống cự thế giới đối với ngươi đồng hóa, như vậy ngươi đã đem có thể giống như một thế giới một dạng, làm được một cái thế giới có thể làm được tất cả, thậm chí, nếu ngươi có thể lợi dụng thế giới đến căn nguyên chi hải, cái này đa nguyên vũ trụ sinh ra hủy diệt nơi, trở thành không gì không thể thần cũng không ở đúng vọng tưởng đương nhiên, đạt được nguyên sơ chi hải, thậm chí căn nguyên chi hải phương pháp cũng không chỉ giác tỉnh khởi nguyên một cái như vậy biện pháp, cái gọi là đại đạo 3000, có các loại các dạng phương pháp có thể đạt được khởi nguyên cũng là trong đó đơn giản nhất, cũng khó khăn nhất phương pháp đơn giản là bởi vì, chỉ phải tuân theo cùng với chính mình khởi nguyên phương hướng, không ngừng thâm nhập, liền có thể đạt được. Mà khó là bởi vì, không có bất kỳ tồn tại có can đảm cam đoan mình có thể chống lại linh hồn này lúc ban đầu tinh thuần khái niệm. Không nói tới sức mạnh nhân vật mạnh cỡ nào, đang đối mặt cái này tự thân lúc ban đầu phương hướng lúc, bọn họ và không có có mặc cho hà lực lượng người giống nhau, khởi điểm đều là giống nhau, cái này không quan hệ ý chí của mình, lực lượng cùng với trí tuệ, càng nhiều hơn có thể là vận khí cùng vận mệnh, cái này không thể đối kháng.